Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 51, lão quy về hải, Khang Thành Bắc Bộ có một tòa thôn xóm nhỏ kêu Liêu Gia Thôn. Liêu Gia Thôn người cơ hồ đều họ Liêu, nghe nói là mấy trăm năm trước một cái gia đình giàu có cử ra rời ở đây. Hình thành thôn xóm ở siêu Liêu Gia Thôn trung tâm có một tòa tự đường. Cái này từ đường đã có 100 nhiều năm lịch sử. Bên trong thờ phụng Liêu Gia Thôn nhất tộc gia phả cùng một ít vì Liêu Gia Thôn đã làm cống hiến. Đại nhân vật, Liêu Gia Thôn người ở Hoa Hạ biến thiên này gần mấy trăm năm qua vẫn luôn quá không tồi. Bọn họ đều cảm thấy là tổ tông phù hộ, vì thế ngày lễ ngày Tết thời điểm, Liêu Gia Thôn người đều sẽ tiến đến hiến tế từ đường. Cho dù là đã lưu học nước ngoài hài tử, ăn Tết thời điểm cũng đều sẽ tìm cơ hội trở về bái nhất bái. Lúc này, không điểm vừa qua khỏi, đã là tân niên ngày hôm sau, đại niên sơ nhị, Liêu Gia từ đường ánh nến vẫn như cũ thực tràn đầy. Một tảng lớn nến đỏ đem to như vậy từ đường chiếu lượng như ban ngày. Bỗng nhiên, một gốc cây xanh non cây non từ đường dày nặng sàn nhà hạ chui ra tới. Cây non đầu tiên là chậm rãi chui ra tới một cái đầu. Chờ trường hai mảnh phiến lá đầu chui ra tới. Tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng hướng về phía trước sinh trưởng. Trường ra dây đằng ở không trung vặn thành một cái thành niên nam tử hình dạng. Người sau hóa thành một cái thân hình cao lớn nam nhân. Nam nhân đúng là phàn thần. Hắn căn cứ mễ uyển nói cho hắn địa chỉ. Suốt đêm đuổi lại đây. Phàn thần liếc mắt một cái liền thấy được nến đỏ cùng hương khói cung phụng án đài phía trên. Một con bàn tay đại mai rùa chính an tĩnh ghé vào nơi đó. Tử khí trầm trầm, tuy là hắn, không chú ý xem đều phải cho rằng kia chỉ là một cái trống không mai rùa đen. Ngủ một giấc mà thôi, lộng như vậy cường kết giới. Phàn thần có chút vô ngữ, lập tức hướng án đài phương hướng đi qua đi. Tới rồi án trước đài, kia chỉ ngủ say rùa đen như cũ không có phản ứng. Hiển nhiên là vì ngủ ngon, hắn chẳng những che chắn ngoại giới đối hắn cảm giác, cũng che chắn chính mình đối ngoại giới cảm giác. Phàn thần bất đắc dĩ vươn tay, ở mai rùa thượng nhẹ nhàng khấu hai hạ, rời giường, mai rùa như cũ không có phản ứng. Phàn thần nhăn nhăn mày, chẳng lẽ là yêu lực không đủ. Hắn lại lần nữa dùng tay khấu khấu, bất quá lần này khấu liền không có lần đầu tiên như vậy ôn nhu. Hắn vận đủ yêu lực ở đầu ngón tay thượng, sau đó thật mạnh đi xuống khấu đi. Lão quy, rời giường, màu xanh là yêu lực theo phàn thần khấu mai rùa động tác. Nháy mắt không có đi vào, xúc động mai rùa nội kết giới, mai rùa hơi hơi rung động một chút, một tia thuộc về vật còn sống sinh mệnh hơi thở. Rốt cuộc từ mai rùa thấu ra tới, phàn thần biết, này lão quy xem như bị chính mình đánh thức, mai rùa tả hữu lung lay hai hạ, sau đó bốn con hôi màu nâu rùa đen chân lục tục từ mai rùa duỗi ra tới. Tiếp theo là cái đuôi, cuối cùng mới là đầu, nâu thẫm đầu vươn tới thời điểm đôi mắt vẫn như cũ là nhắm. Chỉ là mí mắt run rẩy, phảng phất chủ nhân đang ở nỗ lực mở, nhưng là ghen quá dày. Nhất thời không mở ra được giống nhau, phàn thần cũng không thúc giục, đứng ở một bên kiên nhẫn chờ lão quy chậm rãi thức tỉnh. Lão quy kia không lớn đậu xanh mắt mở to ước chừng hai phân chung. Mới xem như mở, tỉnh lại câu đầu tiên lời nói là, gì, ta như thế nào lật qua tới, làm một con rùa đen, xoay người chính là một đại nạn sự đâu, lão quy vặn vẹo tứ chi. Ý đồ đem mai rùa phiên chính, hắn thử hai lần, mai rùa cũng chỉ là rất nhỏ quơ quơ, căn bản phiên bất qua tới. Lão quy thức khắc từ bỏ chống cự, cầu cứu nói, phàn thần lão hữu, giúp một chút, phàn thần khóe miệng trừ trừ, ngươi phiên không được thân chẳng lẽ sẽ không thay đổi thành nhân hình sao? Phun tào về phun tào, phàn thần vẫn là duỗi tay đem lão quy đảo lộn lại đây. Thoải mái nhiều, lão quy thoải mái phun ra một hơi. Lúc này mới ngửa đầu hỏi phàn thần, ta này ngủ mấy năm? 500 năm mơ siêu, phàn thần đáp, 500 năm, Lão Quy có chút kinh ngạc duỗi dài cổ. Yêu tộc lại có hạo kiếp? Không có, Phàn Thần lắc lắc đầu. Vậy ngươi như thế nào lại tỉnh? Ta không phải lại tỉnh, ta là vẫn luôn đều tỉnh, Phàn Thần bất đắc dĩ nói. Này Lão Quy, cảm tình cho rằng chính mình cùng nó giống nhau, là ngủ say một trận lúc sau lại lần nữa tỉnh lại. Vẫn luôn tỉnh, Lão Quy ngủ có chút lâu, đầu có chút chuyển không lớn động, nó trầm mặc trong chốc lát, cẩn thận sửa sửa Phàn Thần ý tứ trong lời nói. Hảo nửa ngày mới hỏi nói, ngươi là nói, ngươi từ 500 năm trước tỉnh lại, liền không còn có ngủ say quá ân, Phàn Thần gật đầu. Lão Quy nâng nâng chân trước, phi thường nhân tính hóa cũng phi thường trái với khoa học dùng chân trước sờ sờ chính mình trơn. Bóng cằm, ngươi đánh thức Lão Quy, chính là có việc muốn Lão Quy ta hỗ trợ. Lạc Phàn Thần tiếp tục gật đầu, trước nói hảo. Chuyện quá phức tạp ta nhưng không là mơ siêu, Lão Quy đã nói trước nói. Bọn họ Huyền Quy nhất tộc sở dĩ sống lâu, lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ bọn họ Huyền Quy nhất tộc đem tuyệt đại đa số thời gian đều để lại cho giấc ngủ, cũng kiên quyết không cho chính mình cuốn vào phiền toái. Tựa như 500 năm trước, bọn họ hải tộc các yêu quái muốn tập thể lên bờ thảo phạt bắt yêu sư, làm một con cửu giai đại yêu. Nó không lên bờ cũng không được, bằng không luôn có người đi hắn cửa kêu. Bất quá hắn chung quy là cơ trí, lên bờ lúc sau, thực mau tìm cái không ai góc, nằm bò liền tiếp tục ngủ đi. Hắn vẫn luôn ngủ đến Phàn Thần thức tỉnh, nhân yêu đại chiến bình ổn, khi đó hắn đang bị một cái họ Liêu nhân loại đại quan thu dưỡng. Bị chiếu cố cực hảo, nó cũng liền lười đến lại hồi trong biển. Lưu tại lục địa, này một lưu, chính là 500 năm mơ siêu, không phức tạp, chỉ là làm ngươi đổi cái địa phương ngủ mà thôi, Phàn Thần nói. Đổi cái địa phương ngủ, Lão Quy có chút nghi hoặc, chính mình ở nơi nào ngủ, chẳng lẽ cũng có thể đối Phàn Thần có điều trợ giúp? Ngươi rời đi Đông Hải cũng có 500 năm, chẳng lẽ không nghĩ trở về nhìn xem? Phàn Thần nhìn Lão Quy, Đông Hải. Đông Hải làm sao vậy? Đông Hải là Lão Quy cố hương. Nó từ có linh thức bắt đầu liền vẫn luôn ở Đông Hải chỗ sâu trong đợi. Trừ bỏ ít có vài lần tỉnh lại, cơ hồ chưa bao giờ có rời đi quá Đông Hải. Phàn Thần không nói gì, mà là từ Liêu gia từ đường án trên đài lấy quá một cái trang trái cây mâm. Hắn đem bên trong trái cây lấy ra tới, sau đó bàn tay ở mâm thượng phất một cái. Mâm trong khoảnh khắc chứa đầy một mâm thủy, nếm thử, Phàn Thần đem trang thủy mâm đưa tới Lão Quy trước mặt. Lão Quy chậm rãi thăm dò qua đi, đầu tiên là nghe nghe, tiếp theo hắn nghe thấy được một cổ hàm hàm hương vị. Đây là nước biển, nói đến, hắn đã thật lâu không có uống qua nước biển đâu. Lão Quy có chút hưng phấn dịch một bước, một phen đem đầu duỗi đi vào, đại đại uống một ngụm thủy, sau đó khụ, phi, phi phi, Lão Quy liều mạng ném đầu, vô cùng ghét bỏ nói. Đây là nơi nào nước biển, như thế khó uống, Đông Hải, Phàn Thần có chút buồn cười nhìn Lão Quy lúc này bộ dáng. Lão Quy cứng đờ, không thể tin tưởng nhìn phía Phàn Thần, phảng phất đang nói ngươi gạt ta đâu. Nhà ta thủy, sao có thể như thế khó uống. Này thủy, vẫn là ta riêng từ mặt biển cây số dưới mang tới. Hiện tại hải tộc cảm thấy hương vị còn có thể đâu. Ngươi thế nhưng như thế ghét bỏ, Phàn Thần phe phẩy đầu. Phảng phất ở chỉ trích Lão Quy bắt bẻ. Phát sinh chuyện gì, vì sao nước biển sẽ biến như thế khó uống? Lão Quy nghiêm mặt nói. Thời đại ở phát triển, Phàn Thần nói một câu hiện đại phi thường lưu hành cũng phi thường có thể. Tổng kết hiện trạng nói. Cái gì? Ngủ 500 năm đầu cổ nhưng không tiếp thu được như vậy thời thượng giải đáp. Nhân yêu đại chiến lúc sau, nhân loại liền tiến vào cao tốc phát triển giai đoạn, đặc biệt là gần 200 năm, nhân loại khoa học kỹ thuật đã thẩm thấu đến thế giới các góc. Thượng, có thể thăm dò vũ trụ, hạ, có thể sâu đến đáy biển núi lửa, Phàn Thần kiên nhẫn giải thích. Nhân loại đã như thế lợi hại. Lão Quy kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, kia một đôi đậu xanh mắt bởi vì giật mình thậm chí thoát ra lục hồ hồ quang. Phan Thần gật gật đầu, tiếp tục nói, nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển càng nhanh, đối tự nhiên hoàn cảnh khai thác càng hoàn toàn, phá hư liền càng nghiêm trọng, mà bởi vì 500 năm trước kia một hồi nhân yêu đại chiến, yêu tộc tổn thất thảm trọng, tự nhiên khôi phục lực cũng bởi vậy lạc hậu rất nhiều, khó trách. Khó trách ta tỉnh lại lúc sau cảm thấy trong thiên địa linh khí như thế loãng. Ta còn tưởng rằng là ta vị trí hoàn cảnh đặc thù duyên cớ. Hiện giờ nghe lão hữu ngươi giải thích, sợ là giữa trời đất này linh khí đều loãng đi, lão quy hỏi. Đúng vậy, Phan Thần gật đầu. Nếu lúc này ở chỗ này không phải Phan Thần, mà là đổi một cái yêu tộc, kia yêu tộc nhất định sẽ lớn tiếng phun tào. Ngươi đây là có bao nhiêu ái ngủ? Ngủ đến đều đình chỉ tu luyện sao? Thiên địa linh khí giảm bớt đều không cảm giác được, kia cùng đã chết có cái gì khác nhau? Vậy ngươi tới tìm ta, là muốn cho ta hồi trong biển tinh lọc biển rộng. Lão quy đoán được Phan Thần ý đồ đến, hồi Đông Hải ngủ, chính mình tác dụng đại khái cũng chỉ có cái này. Không sai, Phan Thần nói, ta đã suy nghĩ biện pháp cải thiện địa cầu hoàn cảnh. Nhưng là tạm thời còn vô pháp bận tâm biển rộng chỗ sâu trong. Một con bát giai đại yêu, một năm tu luyện, đủ khả năng đuổi thượng một mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Hiện giờ bát giai trở lên đại yêu không nhiều lắm, sớm tại 7-80 năm trước, ta liền muốn tìm lão hữu ngươi hồi biển rộng, chỉ tiếc ngươi ngủ thật sự quá trầm, ta thế nhưng nhất thời tìm không thấy ngươi ách, ha ha a. Lão Quy có chút xấu hổ cười cười, khi đó nhân yêu đại chiến mới vừa kết thúc, bát yêu sư đối yêu tộc vẫn là rất có địch ý. Hắn ở nhân loại địa bàn ngủ, dù sao cũng phải đem kết giới thiết nghiêm mật một ít mới có thể an tâm a. Lại không nghĩ, thiết quá mức nghiêm mật, thế nhưng làm Phan Thần tìm hắn đều khó khăn, từ từ, liền tính hắn kết giới cường đại nữa, cũng nên khó không được Phan Thần mới là. Lão hữu, ngươi trạng thái còn hảo? Lão Quy mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Tạm được, Phan Thần nghe ra lão Quy lo lắng, trấn an cười cười, vậy là tốt rồi, lão Quy yên tâm gật gật đầu. Cũng là, liền tính thế gian sở hữu yêu tộc đều phải diệt sạch. Phan Thần cũng nhất định là cuối cùng diệt sạch cái kia. Chính mình đều còn sống đâu, Phan Thần lại sao có thể có việc, kia hảo. Ta đây liền hồi Đông Hải, lão quy sử lực. Dùng thô đoàn tứ chi khởi động chính mình mai rùa. Phan Thần thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được lại trừ trừ khóe miệng. Gia hỏa này, sẽ không tưởng liền như vậy bò lại Đông Hải đi thôi. Lấy Phan Thần đối lão quy hiểu biết, loại này khả năng tính là cực đại. Vẫn là ta đưa ngươi trở về đi, Phan Thần giơ tay. Đem lão quy bắt tiến trong tay. Vậy phiền toái lão hữu, không cần chính mình bò. Lão Quy vui vẻ tuét miệng. Phan Thần không nói lời nào. Xoay người chuẩn bị rời đi. Đang muốn lúc đi, ghé vào hắn trong lòng bàn tay lão Quy bỗng nhiên hô một tiếng. Từ từ, đại ta phóng cái mai rùa có trong hồ sơ đài phía trên, này lưu ra người cung phụng hắn 500 năm. Này 500 năm hắn ngủ cực kỳ thoải mái. Lưu cái mai rùa cho bọn hắn chấn chấn khí vận xem như hồi báo đi. Nói, lão quy hướng tới án đài phương hướng, há mồm nhẹ nhàng vừa phun, từng con có đậu xanh lớn nhỏ mai rùa từ nó trong miệng phun ra. Vững vàng dừng ở nó vừa rồi nằm bò địa phương. Tiếp theo, đậu xanh lớn nhỏ mai rùa ở yêu lực khống chế, bắt đầu chậm rãi biến đại. Vẫn luôn biến đến cùng lão quy lúc này hình thái không sai biệt lắm lớn nhỏ trạng thái khi mới đình. Chỉ, ân, lão quy vừa lòng gật gật đầu. Sau đó lại chiều Phan Thần nói. Lão hữu, phiền toái đem mai rùa lại lật qua đi. Ngươi còn rất chú trọng chi tiết. Vô ngữ quy vô ngữ. Phan Thần vẫn là duỗi tay đem mai rùa phiên qua đi. Bãi thành cùng hắn tới khi giống nhau như đúc trạng thái. Lúc này mới mang theo lão quy biến mất tại chỗ, ở không trung một trận chạy như bay. Đảo mát, Phan Thần cùng lão quy liền đến đạt Đông Hải bờ biển. Đây là Đông Hải mặt biển thượng một chỗ không người tiểu đảo. Phan Thần đứng ở bờ cát phía trên, đem trong tay lão quy đặt ở sóng biển có thể tới địa phương. làm cho lão quy trong chốc lát cuốn sóng biển liền có thể trở lại đáy biển. Này thủy, chẳng những khó uống, còn có chút phần đục khi cách 500 năm lại lần nữa nhìn đến biển rộng. Lão quy nhịn không được cảm khái lên, biển rộng như thế mở mang, ta hải tộc tại đây trong biển sinh sống mấy ngàn năm. Cũng chưa có thể thay đổi biển rộng một phân một hào. Vì sao nhân loại bất quá mấy trăm năm, là có thể làm được như thế nông nỗi? Dầm, một cái sóng to chụp lại đây. Lão quy thân thể ở nước biển chụp đánh dưới chợt biến đại. Nháy mắt công phu, thân thể liền mở rộng mấy chục lần. Lúc này xem ra, phảng phất một ngụm thật lớn viên nồi. Lạch cạch một trận đuôi cá chụp đánh bờ cát thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân tuyết trắng, chừng một người lớn nhỏ tiểu cá heo biển, đang ở trên bờ cát liều mạng chụp phủi cái đuôi. Phàn thần nhăn nhăn mày, hắn hướng tiểu cá heo biển phương hướng đi rồi vài bước. Sau đó ngồi xổm xuống, dùng tay kéo xuống bó trụ tiểu cá heo biển đầu lưới đánh cá. Đúng vậy, này chỉ toàn thân tuyết trắng tiểu cá heo biển. Toàn bộ đầu đều bị một cái màu xanh lục lưới đánh cá gắt gao trói chặt. Môi chung quanh bởi vì dùng sức giãy giụa, bị ma ra vô số thật nhỏ miệng vết thương. Âu âu tiểu cá heo biển phát hiện trói buộc chính mình miệng đồ vật bị kéo ra. Vui vẻ kêu hai tiếng, sau đó dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh phan thân thân thể. Nó ở hướng ngươi nói lời cảm tạ, lão quy không biết khi nào bò lại đây. Ân, phàn thần mơn trớn cá heo biển bị thương miệng. Bàn tay nơi đi qua, tiểu cá heo biển ngoài miệng vết thương toàn bộ khép lại. Nó còn nói, có thể hay không thỉnh ngươi chuyển cáo những nhân loại khác. Về sau không cần lại hướng trong biển ném đồ vật, nó miệng bị bó trụ, đã 3 ngày không ăn cái gì, đặc biệt không thoải mái, lão quy tiếp tục phiên dịch nói. Ngoặc kép. Ta nghe hiểu được, phàn thần thần sắc phức tạp nói. Đúng rồi, ngươi có lắng nghe vạn vật tiếng động năng lực, lão quy phảng phất mới nhớ tới giống nhau cảm thán. Nói, này 500 năm năm tháng biến thiên, phàn thần là đi bước một nhìn qua, biết đến cùng hiểu biết đều so với chính mình nhiều. Nơi nào yêu cầu chính mình nhắc tới điểm mơ siêu, mang nó cùng nhau trở về đi. Nó bị hướng xa. Sóng biển mang không quay về, trước mắt chỉ là một con bình thường tiểu cá heo biển. Linh trí chưa khai, ước chừng đem chính mình trở thành nhân loại bình thường. Lúc này một trận gió biển từ mặt biển thổi tới. Bên trong trừ bỏ nước biển tanh mặn vị còn có một cổ ấm áp hơi thở. Mau lập xuân đi, lão quy đột nhiên hỏi nói. Hắn ở trong gió nghe thấy được mùa xuân hương vị. Ân, phàn thần nhàn nhạt ư một tiếng. Hy vọng năm nay có một cái tốt mùa xuân, sẽ phàn thần cười đáp. Phảng phất ở bảo đảm cái gì, ta cho ngươi lưu một khối mai rùa đi, ngươi nếu là có việc tìm ta, liền cầm nó tới bờ biển, nói xong. Lão quy mai rùa thượng yêu lực vừa động, ngay sau đó một cái thật lớn sóng biển đột nhiên từ đáy biển xốc lại đây. Đổ ập xuống rơi xuống. Cuốn hắn cùng vừa rồi kia chỉ tiểu cá heo biển cùng nhau biến mất ở trên bờ cát. Nước biển thực mau lui lại đi. Lão quy biến mất địa phương. Lộ ra một cái bàn tay đại mai rùa đen. Phàn thần nhặt lên, xoay người biến mất ở bờ cát phía trên. Chỉ để lại hai cái nhợt nhạt dấu chân. Thực mau đã bị tân một đợt sóng biển vuốt phẳng. Bằng Mễ Uyển ngồi ở sủng vật cửa hàng hậu viện bàn đu dây thượng. Trên vai là ngủ hơn một tháng tùng tử, sóc con tùng tử, bởi vì uống lên dùng hoa sơn trà hoa yêu phao trà hoa. Tiền lời không nhỏ, một giấc ngủ hơn một tháng, vì không cho Diệp quản gia nhìn ra dị thường, Mễ Uyển liền tạm thời đem tiểu tùng tử đặt ở sủng vật cửa hàng. Hôm nay sáng sớm lại đây thời điểm, vừa lúc tiểu tùng tử tỉnh. Lúc này chính ôm một viên quả hạch ở Mễ Uyển trên vai gặm mơ siêu, ngày hôm qua nửa đêm phàn thần. Bỗng nhiên đi ra ngoài, Mễ Uyển lo chính mình nói thầm. Ngày hôm qua nàng vừa lúc ngủ vãn, đại khái 12 giờ thời điểm nàng nhận thấy được phàn thần đi ra ngoài. Buổi sáng tỉnh lại thời điểm lại nhận thấy được phàn thần đã trở lại. Là đi gặp kia chỉ cửu giai đại rùa đen sao? Ngày hôm qua phàn thần hỏi nàng ở nơi nào nhìn thấy cửu giai quỷ yêu. Mễ Uyển cũng không cất giấu, trực tiếp đem ma thức tinh nghe được địa chỉ cho hắn. Tiếp theo buổi tối phàn thần liền trộm chuồn ra đi. Mễ Uyển suy đoán hắn khẳng định là đi gặp rùa đen yêu. Ta này có tính không là giúp yêu tộc tìm một con đại yêu ra tới a? Mễ Uyển sờ sờ cằm. Còn có Liêu gia kia đối tỉ muội, tuy rằng tỉ tỉ đã bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời gian, nhưng là muội muội còn kịp a. Nếu là phóng mặc kệ quái đáng tiếc, nhìn đến Liêu Đình Đình kia một khắc, Mễ Uyển khó được động tích tài chi tâm. Nàng nhưng thật ra không có thu đồ để ý tưởng, chỉ là cảm thấy như vậy một khối hảo ngọc liền như vậy phủ bụi chân quái đáng tiếc. Hơn nữa, nếu này Liêu gia tỉ muội là kia cửu giai đại yêu cân bằng lực lượng, chính mình mặc kệ, chẳng phải là đánh vỡ nhân yêu cân bằng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mễ Uyển nghĩ như thế nào đều cảm thấy, vẫn là muốn thử dẫn đường này tiểu cô nương tu luyện mới được. Nhưng là việc này có chút không dễ làm a. Nếu là ở 500 năm trước, nàng chỉ cần bãi đủ tư thế, đi lên cùng đối phương cha mẹ cao thâm khó đoán nói một câu. Ta thấy lệnh thiên kim cốt cách tinh kỳ, thật sự là tu luyện hạt giống tốt, không bằng làm nàng tùy ta trở về núi tu luyện đi, chỉ như vậy một câu. Tám phần là có thể đem người bắt cóc, nhưng đây là 500 năm sau a. Nhân loại ở đánh vỡ phong kiến mê tín trên đường một đi không trở lại. Chính mình nếu là còn nói như vậy, đối phương cha mẹ tám phần sẽ đánh 110 làm cảnh sát thúc thúc tới cấp chính mình làm tư tưởng công. Ta cũng không biết hiện tại bắt yêu sư hiệp hội là như thế nào thu đồ đệ. Ai, mặc kệ, loại chuyện này vẫn là ném cấp chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Cái gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ, tự nhiên chính là có thu đồ đệ kinh nghiệm hiện đại bắt yêu sư. Nghĩ, Mễ Uyển lấy ra di động, phiên tới rồi chính mình đồ tôn ngụy ký, đánh một chiếc điện thoại qua đi. Chính cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Này tiểu cô nương nếu là thật có thể bị hấp thu tiến vào. Tự nhiên trước tăng cường chính mình sư môn, trưởng môn sư tỷ, ngụy ký thực mau chuyển được điện thoại. Kêu cái gì đâu, ai là ngươi trưởng môn thế giới, Mễ Uyển mày liễu một dựng. Mễ tỷ tỷ, ngụy ký vội vàng sửa miệng, ngươi tìm ta chuyện gì nha? Đánh với ngươi nghe sự tình, ngài nói, ta hỏi ngươi. Ngươi ra ra đều là như thế nào thu đồ đệ? Mễ Uyển hỏi, ông nội của ta, ngụy ký giật mình, ông nội của ta là bát giai bát yêu sư. Thật nhiều bắt yêu sư đều khóc lóc cầu đường hắn đồ đệ, ta không phải ý tứ này. Ta đổi cái hỏi pháp, Mễ Uyển nghĩ một lần nữa hỏi. Ta là muốn hỏi, các ngươi giống nhau là thông qua cái gì phương pháp ở vô số người thường chung phát hiện bắt yêu? Sư hạt giống tốt, sau đó lại hấp thu tiến vào bồi dưỡng thành bắt yêu sư, Nga. Ngươi là hỏi môn phái chiêu tân đi, ngụy ký lý giải nói. Chúng ta môn phái chiêu tân tổng cộng thông qua hai cái con đường. Một cái là bắt yêu sư trong gia tộc thức tỉnh con cháu. Thông thường bậc cha chú hoặc là mẫu bối chung nếu đã từng xuất hiện quá bắt yêu sư nói. Kia bọn họ hài tử có rất lớn tỷ lệ có thể thức tỉnh bắt yêu sư. Tựa như nhà của chúng ta, mỗi năm vượt qua một nửa hài tử đều là bắt yêu sư. Loại này gia đình, giống nhau có tân sinh nhi chúng ta đều sẽ trọng điểm chú ý. Còn có một loại phương pháp là thông qua bắt yêu sư hiệp hội bên trong linh lực kiểm tra đo lường. Khí, linh lực kiểm tra đo lường khí. Mễ Uyển lần đầu tiên nghe nói loại đồ vật này. Đúng vậy, chính là cùng yêu lực kiểm tra đo lường khí giống nhau đồ vật. Bất đồng điểm ở chỗ cái này trang bị là phụ trách kiểm tra đo lường trong không khí linh lực ngụy. Ký giải thích nói, bắt yêu sư cùng người thường khác nhau chính là có thể đem trong không khí linh khí chuyển hóa thành linh lực, cho nên có bắt yêu sư địa phương, trong không khí linh lực cũng sẽ so địa phương khác càng nồng đậm một ít. Mà bắt yêu sư tốt nhất tu luyện tuổi là 3 tuổi tả hữu. Cho nên mỗi năm nhà trẻ mẫu giáo bé nhập học thời điểm, các môn phái đều sẽ dựa theo bắt dược sư hiệp hội cấp ra các thành phố lớn linh lực xếp hạng biểu. phái người đi nhà trẻ sàng chọn thích hợp bắt yêu sư mà mơ siêu nếu gặp được tốt. Liền sẽ thông qua đặc thù thủ đoạn, đem người thu được chính chúng ta nhà trẻ đọc sách, phương tiện đánh lao cơ sở, các ngươi còn có chính mình nhà trẻ. Mễ Uyển kinh ngạc nói, có nha, không chỉ là chúng ta bắt yêu sư có, yêu tộc cũng có a, bọn họ chẳng những có nhà trẻ, còn có chính mình tiểu học, sơ trung, cao trung, đại đa số yêu tộc chỉ có đến đại học thời điểm mới có thể làm yêu tộc ra tới cùng chúng ta nhân. Loại cùng nhau đi học, chúng ta còn hảo, cơ bản sơ trung liền có thể thượng bình thường trường học, Ngụy Ký giới thiệu nói. Nga, kia nếu có tư chất đặc biệt tốt hài tử không thượng nhà trẻ. Hoặc là xuất ngoại đâu? Mễ Uyển lại hỏi đáp, cái này, có chút tiền bối ngẫu nhiên sẽ đi vùng núi thăm viếng. Thấy tốt mầm cũng sẽ mang ra tới. Đến nỗi xuất ngoại, ta cũng không biết, Ngụy Ký nói. Bất quá dùng chúng ta hiện tại phương pháp, đã có thể tổng điều tra gần 90% hài tử. Có thể để sót đã rất ít, rất ít. Ta ngày hôm qua liền thấy được hai cái bị các ngươi để sót thiên tài. Mễ Uyển nhịn không được thở dài. Mễ tỷ tỷ, ngươi đột nhiên hỏi cái này làm gì? Ngụy Ký vấn đề đều trả lời xong rồi. Mới nhớ tới hỏi Mễ Uyển nguyên nhân. Nga, không có gì. Chính là ta ngày hôm qua thấy được một cái hạt giống tốt. Muốn hỏi một chút các ngươi có hay không hứng thú thu vào đi hảo hảo bồi dưỡng, Mễ Uyển nói. Hạt giống tốt, Mễ tỷ tỷ, ngươi là phát hiện tư chất đặc biệt tốt bắt yêu sư mầm sao? Ngụy Ký hưng phấn nói. Chúng ta khẳng định muốn a. Năm trước chiêu sinh thời điểm, chúng ta đều không có chiêu đến một cái đặc biệt tốt mầm. Ông nội của ta còn thở dài đã lâu đâu. Cái gì tư chất, vài tuổi, ở nơi nào nha, liền ở Khang Thành. Đại khái 6-7 tuổi bộ dáng. Trong cơ thể có trời sinh linh mạch, Mễ Uyển giới thiệu nói. Thiên, trời sinh linh mạch, điện thoại kia đầu đốn một chút. Sau đó Mễ Uyển liền nghe được Ngụy Ký kích động. Ngao ngao kêu, đặc đại một giọng nói. Ra ra. Trưởng môn sư tỷ nói nàng phát hiện một cái trời sinh linh mạch hạt giống tốt, ai là ngươi trưởng môn sư tỷ? Mễ Uyển giống giận, đáng tiếc điện thoại kia đầu Ngụy Ký lúc này lực chú ý hoàn toàn không ở điện thoại thượng. Điện thoại kia đầu hoảng loạn một trận, rất là ầm ĩ, tiếp theo điện thoại liền thay đổi người tiếp. Ngụy lão đầu có chút khàn khàn thanh âm ở điện thoại kia đầu vang lên. Trưởng môn a, ta không phải ngươi trưởng môn, Mễ Uyển hắc tuyến. Nga nga, ha ha a, trưởng môn a, như thế tốt mầm ngươi ở nơi nào phát hiện? Ngụy lão phảng phất không có nghe được Mễ Uyển nói giống nhau. Ngoặc kép, Mễ Uyển vô ngữ, xem ra chính mình đến mau chóng đem huyền thiết kiếm còn cấp Ngụy lão đầu mới được. Quay đầu lại ta đem địa chỉ chia Ngụy Ký, các ngươi chính mình tiếp xúc đi. Đúng rồi, ngươi hỏi trước hỏi nhân gia có nguyện ý hay không đương bắt yêu sư. Nếu là không muốn, liền tính, minh bạch, chúng ta huyền xương mù sơn chưa bao giờ làm miễn cưỡng người sự tình, Ngụy lão đầu nói. Nga, vậy ngươi tìm người lại đây đem huyền thiết kiếm lấy về đi, nga ha ha a. Trưởng môn a, ngươi vừa rồi nói gì? Nga, mau chóng tiếp xúc đúng không? Ngươi yên tâm, ta đây liền an bài người đi. Bảo đảm không miễn cưỡng cái kia tiểu cô nương, nói xong. Không cho Mễ Uyển nói nữa cơ hội, Ngụy lão trực tiếp treo điện thoại. Ngoặc kép, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tao lão nhân, cho ta trang cái gì kẻ điếc, và em, cuốt, võng, hết chương.